Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dục khựng lại một giây, nhưng khi quay đầu lại thì đã khôi phục vẻ điềm tĩnh. Không cần đâu, em đi nghỉ đi, sắp xong rồi. Tôi cố kìm lại sự lúng túng không biết tay chân để đâu, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Thật ra là em muốn học, anh hơi khựng lại, trong mắt hiện lên ý cười. Được, anh dạy em. Nhưng nhịp tim loạn nhịp kéo theo cả đôi tay tôi cũng trở nên vụng về. Nhìn bộ dạng tôi với mặt dính đầy bột mì, anh bất đắc dĩ nói. Thôi, để anh làm thì hơn. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rút lui, nhưng không để ý dưới chân có quả trứng gà tôi làm vỡ. Trượt chân, tôi theo bản năng kéo lấy Tư Dục. Không ngờ kết quả là anh ngã trước tôi. Tôi đè lên người anh, không hề bị thương. Ngoại trừ việc, môi chúng tôi dính chặt vào nhau. Đồng tử màu nhạt của Tư Dục co lại, hàng mi dài khẽ run, vành tai lập tức đỏ bừng. Phản ứng đầu tiên của tôi lại là, đã có con rồi, vậy mà anh vẫn còn ngây thơ đến vậy sao? Tiểu Dục, anh, đúng lúc đó, Tư Mẫu vô tình bước vào và bắt gặp cảnh tượng này, sững sờ không nói nên lời. Tôi vội bật dậy, cuống quýt xua tay. Không phải đâu, chúng con. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm ngực, đóng cửa bếp lại cho chúng tôi. Bước chân rút lui còn nhanh hơn cả bình thường mấy lần. Tôi không dám nhìn Tư Dục đang cứng đờ như tượng đá, chỉ nói một câu. Xin lỗi, rồi vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Không năm về đến căn hộ, tôi mới dám hít một hơi thật sâu. Hôm sau, tài xế mang đến chiếc máy tính bảng mà tôi để quên ở nhà cũ, kèm theo một hộp bánh quy bơ. Trợ lý Tiểu An cũng mang đến phần ăn giảm cân do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cho tôi, nhẹ giọng hỏi. Chị ơi! Chị xem lịch trình em gửi hôm qua chưa? Chưa kịp, để giờ chị xem. Tôi lấy máy tính bảng ra xem kỹ, rồi nhíu mày. Khi nào chị nhận sâu hẹn hò thực tế vậy? Tiểu An vội giải thích, là chị Hứa Dạng sắp xếp đấy à? Hứa Dạng là quản lý của tôi. Công ty quản lý ký hợp đồng với tôi vốn có mối quan hệ thân thiết với mẹ tôi, nên từ trước đến nay tài nguyên của tôi khá ổn. Hứa Dạng thường xuyên cảm thán rằng, Tiểu Hoa cùng thời với tôi là Bạch Huyền giờ đã thành tuyến một. Nếu tôi không kết hôn, sinh con rồi gần như bán ẩn lui khỏi giới 2 năm, thì giờ chắc chắn đã nổi hơn cả cô ấy rồi. Tôi gọi điện cho chị ấy, em biết chị đang sốt ruột, nhưng chị không thể cái gì cũng nhận cho em được. Em là diễn viên, nên tập trung vào tác phẩm, tham gia sâu hẹn hò là kiểu gì vậy? Giọng Hứa Dạng mang theo vẻ hận rèn sắt không thành thép. Em có hiểu rõ tính chất của chương trình này không? Đây là chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp đầu tiên của đạo diễn tạp kỹ hàng đầu, mời các nghệ sĩ và những tinh anh đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Em phải hiểu, những ngôi sao từng tham gia chương trình của anh ta, không ai là không bạo hồng. Nói là sâu hẹn hò, thực chất là nơi lọc chọn của giới đầu tư. Chị biết em chỉ muốn diễn, nhưng em phải nổi trước đã, thì người ta mới mua vé, mới quan tâm đến tác phẩm chứ, mặc chi. Em và Bạch Huyền trước đây luôn bị so sánh với nhau, lúc đầu rõ ràng em còn nhỉnh hơn cô ta một chút. Giờ thì sao, giới giải trí là nơi đào thải cực nhanh, người chen vào không hết, em không giành, người khác sẽ giành. Lần này khách mời nghệ sĩ có Bạch Huyền, có Chu Dịch Tinh, bên phía khách mời ngoài ngành thì có tổng tài nhà họ Tư Tư Dục, có cả luật sư nổi tiếng. Tôi ngẩng đầu lên, khoan đã, chị nói ai cơ, Tư Dục. Hứa Dạng cũng không giấu được ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, không ngờ người như anh ta lại chịu tham gia sâu hẹn hò. Nghe nói anh ta và Bạch Huyền là thanh mai trúc mã, lần này chắc là vì cô ta mà đến. Chị ấy chỉ biết tôi từng liên hôn, nhưng không biết người tôi kết hôn là Tư Dục. Lúc đó tôi mang thai 8 tháng, mẹ tôi bay về nước thăm, hai mẹ con đi ăn bị paparazzi chụp được. Chuyện kết hôn bí mật vì thế bị phanh phui, khiến tôi bị ném đá dữ rồi. Từ đó về sau, để bảo vệ Đa Lạc, tôi luôn cẩn thận giữ kín đời tư, chưa từng tiết lộ chuyện cá nhân ra ngoài. Tôi nhắm mắt trầm tư, trước đây tôi không mấy quan tâm đến các mối quan hệ cá nhân của Tư Dục, nhưng cũng nghe phong phanh rằng anh từng có liên hệ với Bạch Huyền. Thời điểm đó tôi và Bạch Huyền cùng đóng chung một đoàn phim, tôi là nữ chính, cô ấy là nữ phụ. Chính bộ phim cổ trang ấy đã giúp tôi bắt đầu nổi lên. Tôi từng nghe nhân viên bàn tán rằng Tư Dục đến thăm cô ấy trên phim trường. Sau này khi tôi và Tư Dục kết hôn, từng gặp lại Bạch Huyền một lần ở nhà bà ngoại của anh. Bà rất thân thiết và quý mến Bạch Huyền, coi cô ấy như người nhà. Lúc ấy tôi không hề quan tâm đến chuyện riêng của anh. Anh có thích Bạch Uyển hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng bây giờ, lại không giống vậy nữa rồi. Hứa Giảng vẫn đang nói không ngừng. Tôi cắt ngang lời chị, nhét một chiếc bánh quy bơ giòn tan ngọt ngào vào miệng. Chương trình hẹn hò đó, em nhận. Kiểm soát calo đi mà, đừng ăn những thứ này. Em nói cái gì cơ? Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Em nói, em sẽ tham gia. Cách chương.